Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 896. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Vũ Vi nhìn Mộng Tử Nhân, ánh mắt lạnh lùng như có thể đóng băng cả người. Trông cô tuổi còn trẻ, chắc uống rượu được chứ? Sắc mặt Mộng Tử Nhân trầm xuống, đối đáp gay gắt. Giang Tổng, cô nói vậy thì thật là đùa cợt rồi. Tôi tuy kém cô vài tuổi, nhưng trong chuyện uống rượu này, thật sự chưa từng ngán ai cả. Từng câu từng chữ đều dùng kinh ngữ, nhưng trong lời nói lại lộ ra vẻ khiêu khích. Tôi ngạc nhiên nhìn Mộng Tử Nhân, cô ấy có khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương, vẻ ngoài thanh tú hiền dịu, bình thường ngoan ngoãn như một chú mèo con, ngay cả Đỗ Hằng cô ấy cũng chưa từng phản đối, vậy mà bây giờ lại dám đối đầu gay gắt với Giang Vũ Vi như vậy. Cô ấy bị chập mạch chỗ nào vậy? Chẳng lẽ cô ấy đã biết những chuyện giữa Trần Dật Nhiên và Giang Vũ Vi rồi sao? Gương mặt Giang Vũ Vi không gợn sóng, khẽ mở đôi môi son. Ồ, con bé con này còn biết uống rượu cơ à? Lý Tổng, mang rượu mạnh nhất lên, cho cô bé này nếm thử xem sao. Lý Ninh Tô hiểu ý, đáp một tiếng. Được thôi à? Sắc mặt Mộng Tử Nhân lập tức âm trầm như nước, đôi môi mím chặt. Tôi, Giang Vũ Vi, người phụ nữ vô liêm sỉ này, rõ ràng biết Mộng Tử Nhân kém cô ta vài tuổi, vậy mà cố tình coi cô ấy như con nít. Bữa ăn này, tôi vốn nghĩ sẽ là chiến trường giữa tôi và Giang Vũ Vi, dù sao hôm qua mới cãi nhau một trận, không khí bữa tối nay cũng căng thẳng đến mức có thể vắt ra nước. Kết quả không ngờ, màn đối đầu thực sự lại là giữa Mộng Tử Nhân và Giang Vũ Vi, hai người họ như tình địch, đấu đá gay gắt, chén này đến chén khác thi nhau uống, đến cả đồ ăn trên bàn cũng không thèm bận tâm. Cơn giận của Mộng Tử Nhân bốc thẳng lên não, Giang Tổng, nếu phụ nữ mà là đồ trăng hoa, thì sẽ gặp quả báo đấy, đúng không? Giang Vũ Vi với vẻ mặt thản nhiên, cô có thể nghĩ như vậy, cũng coi như là khôn ngoan. Đừng tơ tưởng những thứ không thuộc về mình, cố chấp sẽ không có kết quả tốt đâu. Hai người chạm cốc, ngửa cổ uống cạn, Giang Vũ Vi uống cạn một cách tao nhã, còn Mộng Tử Nhân thì phải rất khó khăn mới miễn cưỡng nuốt trôi. Men rượu sộc lên, ngọn lửa giận trong mắt càng cháy bùng, cô ấy đặt mạnh ly rượu rỗng xuống bàn. Là cô đừng tơ tưởng mới phải, có những thứ không thuộc về cô cứ cố chấp giành lấy, cuối cùng chỉ tự chuốc lấy khổ thôi. Giang Vũ Vi ung dung, không hề gấp gáp, ánh mắt lạnh lẽo đến mức có thể đóng băng. Câu này cô nên tự giữ lại cho mình thì hơn, nghèo kiết xác lại không có bối cảnh, nếu không phải vì chồng tôi, cô còn không có tư cách ngồi cùng bàn với tôi. Vậy mà còn muốn ép buộc người khác, thật nực cười hết sức. Mạnh Tử Nhân nắm chặt tay đến mức các khớp kêu, rắc rắc, tức đến mức gân xanh nổi đầy trán. Lý Ninh Tô một bên châm dầu vào lửa, vội vàng rót thêm rượu cho hai người phụ nữ đang căng thẳng như sắp nổ tung. Nào nào nào, đừng mải nói chuyện, uống tiếp đi. Tôi khẽ giật giật mí mắt, lắc đầu cười khổ. Hóa ra hai người phụ nữ này vì Trần Dập Nhiên mà tranh giành ghen tuông. Trách nào Giang Vũ Vi không đến gây sự với tôi. Cô ta còn đang bận rộn cơ mà. Thế này cũng tốt. Tôi vốn lười phải nói nhiều với cô ta. Tôi vùi đầu ăn ngấu nghiến. Trong lòng thầm tính toán ăn xong bữa này còn phải đi bệnh viện thăm cậu. Sau khi cậu chuyển viện tôi bận rộn với cuộc thi render nên cũng chưa có thời gian ở bên cậu nhiều. Lý Ninh Tô ở bên cạnh xem rất thích thú. Thỉnh thoảng còn nói thêm vài câu. Tôi cũng chỉ đáp bừa cho qua chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi đến lúc tôi ăn no căng bụng, Lý Ninh Tô hỏi tôi, hai người họ ai sẽ say trước? Nếu say rồi thì tôi sẽ đưa ai về? Cách chương.